Tịnh Bạch Vị khà khà. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất Phi vốn tưởng rằng mình sẽ có một khoảng thời gian rất dài không phải đến bệnh viện. Nhưng vài ngày sau, cô đã nhận được điện thoại từ bệnh viện, bảo cô qua đó họp. Tạ Nhất Phi giải thích rằng công việc của mình đã được bàn giao xong. Đối phương lại nói là do trưởng khoa Chu đặc biệt yêu cầu thông báo cho cô. Cô do dự một chút hỏi đối phương là cuộc họp gì. Đối phương chỉ nói là cuộc họp liên quan đến thử nghiệm giai đoạn 2. Cụ thể thì anh ta cũng không rõ lắm, thấy không hỏi được gì. Tạ Nhất Phi đành thôi. Cô nghĩ đến những tin đồn mấy ngày trước. Chẳng lẽ bệnh viện thật sự muốn dừng hợp tác sao? Cô lập tức gọi cho Tần Tranh, nhưng không biết vì sao điện thoại của anh luôn không ai nghe máy. Cuộc họp được thông báo gấp, không còn nhiều thời gian, cô đành phải đến bệnh viện trước. Nửa tiếng sau, Tạ Nhất Phi bước vào phòng họp. Lúc này Chu Ý Chi và Tần Tranh, người phụ trách dự án của Minh Đức, cùng với lãnh đạo của một số bộ phận khác của bệnh viện có liên quan đến thử nghiệm cũng đều đã có mặt. Lần trước nhiều người tụ tập lại như vậy là ở buổi họp khởi động thử nghiệm. Lúc đó cô vui vẻ bao nhiêu, cứ tưởng rằng sau này mọi chuyện sẽ thuận lợi, mà lần này tâm trạng của cô ngoài thấp thỏm ra, còn có chút buồn bã. Không khí trong phòng họp rất ngột ngạt, biểu cảm của tất cả mọi người đều rất nghiêm túc, bao gồm cả Tần Tranh. Không biết anh rốt cuộc có nhìn thấy điện thoại của cô không? Mấy ngày không gặp, khi gặp lại anh không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ là khi cô bước vào thì lướt mắt qua nhìn cô một cái. Tạ Nhất Phi tìm một chỗ ngồi xuống. Một lát sau, ngoài cửa phòng họp truyền đến tiếng bước chân lẫn lộn với tiếng nói chuyện. Gia đình Vương Ngọc đã đến. Nhìn thấy nhiều người như vậy, vợ chồng Vương Ngọc rõ ràng có chút rụt rè. Nhưng con trai bà ta chỉ ngẩn người một chút rồi đã thản nhiên ngồi xuống. Các vị lãnh đạo thương lượng xong chưa? Chuyện của mẹ tôi tính thế nào? Chu Ý Chi lên tiếng trước. Cũng sắp xong rồi, cho nên gọi các anh chị đến đây là muốn bàn về chuyện này. Con trai Vương Ngọc nói, dù sao cũng không được dưới 10 vạn. Chu Ý Chi cười, vẫn chưa đến bước đó đâu. Cứ xem bác sĩ Tần nói gì đã. Tần Tranh mở một bản báo cáo, bắt đầu giải thích. Đây là quá trình theo dõi các chỉ số dữ liệu sau khi bệnh nhân của anh dùng thuốc từ khi bắt đầu thử nghiệm đến nay. Tần Tranh nắm giữ dữ liệu toàn diện hơn Tạ Nhất Phi. Sự hiểu biết về những dữ liệu này cũng sâu sắc hơn. Đây là một báo cáo thành quả giai đoạn, cũng từ nhiều chiều về tính an toàn và hiệu quả nhấn mạnh giá trị và triển vọng của dự án này. Nhìn chưa đến một năm, nhiều người như vậy đã khỏi bệnh nhờ loại thuốc này. Tâm trạng của Tạ Nhất Phi lại sôi trào lên. Con trai Vương Ngọc ngắt lời Tần Tranh. Chúng tôi là dân thường sao biết những dữ liệu này là thật hay giả chứ? Hơn nữa cho dù người khác dùng thuốc này có hiệu quả, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc mẹ tôi dùng thuốc này thì mất nửa cái mạng. Tần Tranh, vậy thì nói về mẹ của anh. Các phản ứng bất lợi thông thường sẽ xuất hiện sau 1 tiếng dùng thuốc. Nhưng mẹ của anh lại xuất hiện sau 4 tiếng. Đương nhiên cũng không loại trừ một số trường hợp cá biệt. Chỉ là những trường hợp khác cũng không thể không xem xét đến. Ví dụ như dị ứng thực phẩm. Con trai Vương Ngọc vừa nghe rõ ràng có chút không thoải mái. Tôi đã nói rồi mà. Mẹ tôi da dày thịt béo. Không có gì dị ứng cả. Nhưng kết quả xét nghiệm của chúng tôi không phải như vậy. Con trai Vương Ngọc ngẩn người. Xét nghiệm khi nào vậy? Đã được sự đồng ý của gia đình chúng tôi chưa? Tần Tranh không trả lời câu hỏi này. Chỉ lướt mắt nhìn người chồng của Vương Ngọc đang đứng ở góc. Đối phương lập tức cúi đầu. Tần Tranh tiếp tục nói. Kết quả xét nghiệm cho thấy, trong những thực phẩm có thể khiến mẹ của anh bị dị ứng, có một loại khá phổ biến. Có người tò mò hỏi. Là gì vậy? Bơ. Tần Tranh nói. Ánh mắt con trai Vương Ngọc dao động. Thái độ lại vẫn cứng rắn. Không thể nào. thứ này mẹ tôi chưa từng ăn. Hôm đó mẹ tôi chỉ ăn cơm đặt của căng tin các người. Cho dù có vấn đề, thì cũng là vấn đề của các người. Tần Tranh nói, hôm đó vừa hay giường bên cạnh nhà anh xuất viện, nghe nói đã để lại một số đồ ăn chưa dùng đến cho nhà anh. Hôm trước cô ấy đến tái khám, tôi có hỏi qua, trong đó có một phần salad bơ. Rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, chỉ vì Vương Ngọc không phối hợp nên mới gây ra nhiều rắc rối như vậy. Có người bên cạnh cười trêu Tần Tranh, nói chuyện này biến một bác sĩ cầm dao thành một Sherlock Holmes rồi. Mọi người mỗi người một lời, không khí bỗng trở nên thoải mái hơn không ít. Chỉ có gia đình Vương Ngọc là không thể bị bầu không khí này làm cho lay động. Chu Ý Chi nhìn gia đình đó, hạ giọng nói, chuyện trước đây tôi cũng hiểu, đây dù sao cũng là thuốc mới, người nhà có nghi ngờ về tính an toàn cũng là bình thường. May là không có chuyện gì xảy ra, lời này của trưởng khoa Chu chính là xác định tính chất của sự việc, cũng cho gia đình Vương Ngọc một bậc thang để bước xuống. Thực ra chuyện này rằng co lâu như vậy, vợ chồng Vương Ngọc từ lâu đã có ý định rút lui rồi. Chuyện này họ không có lý, muốn bồi thường không dễ dàng như vậy, huống chi lại là nhiều tiền như vậy, hôm nay lại còn bị cái trận thế này hù cho khiếp vía. Đang lo không những không lấy được tiền bồi thường mà còn mất luôn cơ hội điều trị miễn phí. Không chừng còn bị truy cứu trách nhiệm. Đột nhiên nghe Chu Ý Chi nói như vậy, hai vợ chồng họ lập tức mượn bậc thang mà bước xuống. Vương Ngọc ngại ngùng cười, ai mà biết tôi không ăn được cái quả gì kia, nên mới gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Chu Ý Chi, lần này chị đã biết rồi, sau này tránh đi là được. Vương Ngọc, phải, đúng vậy, vậy, nếu hiểu lầm đã được giải quyết, tôi có thể quay lại nhóm thử nghiệm không? Chu Ý Chi nhìn người phụ trách dự án của Minh Đức. Đối phương cười nói, chỉ cần tình hình phù hợp với yêu cầu của nhóm thử nghiệm thì đều có thể tham gia. Vương Ngọc thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt quá, chồng của Vương Ngọc cũng rất vui, chỉ có con trai của họ là vẫn đang vì không lấy được 10 vạn kia mà bất bình. Chu Ý Chi cười, đúng vậy đó. Nghe bác sĩ Tần nói tình trạng của cô rất phù hợp với loại thuốc này. Hơn nữa tham gia thử nghiệm còn có trợ cấp, lại có thể không tốn tiền mà có thêm một phương pháp điều trị. Áp lực về kinh tế cũng có thể giảm bớt đi không ít. Cả nhà họ đã gây ra một trận náo loạn như vậy. Trưởng khoa vậy mà vẫn có thái độ như thế này. Vợ chồng Vương Ngọc lập tức cảm kích nói lời cảm ơn. Cuộc họp này kéo dài gần 2 tiếng, hiếm khi lãnh đạo bệnh viện cũng có mặt. Khi cuộc họp kết thúc, người phụ trách của Minh Đức nhiệt tình kéo các vị lãnh đạo bệnh viện và Chu Ý Chi. Tần Tranh không biết nói chuyện gì, Tạ Nhất Phi nhìn thấy anh ở trong đám đông quay đầu lại. Như đang tìm cô vội vàng đáp lại bằng một nụ cười. Anh vẫn không có biểu cảm gì rõ ràng, nhưng cô vẫn nhìn ra được. Khi nhìn thấy cô cười, ánh mắt của anh đã trở nên dịu dàng hơn. Chuyện của Vương Ngọc đã được làm rõ, vậy thì bệnh viện không có lý do chính đáng để chấm dứt hợp tác nữa. Kết quả hôm nay đối với bệnh viện và nhóm dự án đều là chuyện tốt. Việc Vương Ngọc quay lại nhóm thử nghiệm cũng là sự phản bác tốt nhất đối với những lời đồn bất lợi trước đó. Nếu đã như vậy, có vẻ như một vài cá nhân chịu chút ấm ức cũng không đáng gì. Buổi tối về đến nhà, Tạ Nhất Phi ném mình lên ghế sofa không muốn động đậy. Điện thoại lúc này lại vang lên, là Ngu Khiết gọi. Khoảng thời gian này, cứ cách 1-2 ngày họ lại gọi điện thoại cho nhau một lần. Ngu Khiết báo cáo tình hình gần đây của mình, Tạ Nhất Phi cũng thấy an lòng, có lẽ là nghe ra giọng cô mệt mỏi. Ngu Khiết hỏi cô dạo này có phải rất mệt không? Vốn dĩ là một câu hỏi rất đơn giản, nhưng khi Tạ Nhất Phi định trả lời thì lại do dự. Bởi vì ngay cái khoảnh khắc cô vừa mở miệng, một nỗi tủi thân trào dâng trong lòng. Cô không chắc Ngu Khiết có nghe ra không? Đợi một lát, chờ cảm xúc bình tĩnh lại mới trả lời. Cũng có chút à, con đó, cũng không thể quá mệt được. Thời gian dài rồi cơ thể sẽ sinh bệnh đó. Nghe Ngu Khiết lải nhải, cô không những không thấy phiền, ngược lại cảm thấy rất yên tâm. Sau khi trách mắng cô xong, Ngu Khiết lại hỏi cô cách dùng một phần mềm nào đó. Tạ Nhất Phi tìm kiếm phần mềm đó là một phần mềm tạo video, có thể ghép một số ảnh và video lại với nhau, tự có chuyển cảnh và nhạc nền, sau đó tạo ra một video hoàn chỉnh mới. Phần mềm này cô cũng chưa từng dùng qua, may mà rất dễ làm quen. Cô xem hướng dẫn sử dụng rồi từng bước giảng cho Ngu Khiết. Cô dùng phần mềm này làm gì à, Ngu Khiết? Ta thấy video của cô Hà làm đẹp lắm, muốn học thử, nghe tình trạng của sư mẫu cũng không tệ. Tạ Nhất Phi cũng yên tâm. Cúp điện thoại, Tạ Nhất Phi bò dậy đi tắm. Khi ra khỏi phòng tắm thì nhận được một đường link video do Ngu Khiết gửi đến. Bấm vào xem thì chính là video được tạo từ phần mềm vừa rồi. Video rất dài, ban đầu cô vẫn còn cười. Nhưng đến cuối video thì cô đã nước mắt đầy mặt. Video được ghép từ mấy chục bức ảnh và hơn chục đoạn video nhỏ. Mỗi bức ảnh và mỗi đoạn video đều có cô là nhân vật chính. Từ khi cô nhập học, mỗi một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời đều có người ghi lại cho cô. Lần đầu tiên vào phòng thí nghiệm, lần đầu tiên nhận học bổng, tốt nghiệp tiến sĩ, được bình chọn là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, thành công ở lại trường, lần đầu tiên đứng trên bục giảng và lần đầu tiên đánh trống trước mặt hàng vạn người. 10 năm cuộc đời đã qua của cô đều ở trong đoạn video này. Được Ngu Khiết cẩn thận bảo quản, trân trọng cất giữ, cô sớm đã biết trong album ảnh của mỗi người đều có một nhân vật chính. Ví dụ như trong điện thoại của Lưu Tú Mai đều là ảnh và video của em trai cô. Chỉ thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy một hai tấm ảnh của cô. Ngoài ra cô còn thấy album ảnh của bạn cùng phòng đại học. Đều là video mèo ở dưới nhà. Còn có album ảnh của học sinh cô. Bên trong hầu như toàn là ảnh bạn gái của họ. Lúc đó cô rất ngưỡng mộ những người có thể chiếm đầy bộ nhớ điện thoại của người khác. Cô tưởng rằng mình sẽ không bao giờ nhận được sự thiên vị như vậy. Cho đến hôm nay, cô mới ý thức được mình đã bỏ qua điều gì. Hôm nay đến phiên Tần Tranh trực đêm. Sau khi đi kiểm tra phòng bệnh thì về phòng làm việc viết hồ sơ phẫu thuật ban ngày. Khi viết xong tờ cuối cùng thì trời đã khuya lắm rồi. Tần Tranh đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc. Lúc này hành lang rất yên tĩnh. Anh đột nhiên chú ý thấy một bóng dáng cô đơn gầy gò bước ra từ một phòng bệnh. Anh đi qua hành lang dài, biến mất ở cửa cầu thang. Tần Tranh đi theo, khi đi ngang qua phòng bệnh đó, anh tùy ý liếc mắt một cái. Thấy con trai Vương Ngọc đang nằm gác chân chữ ngũ trên giường xếp đã ngủ say rồi. Mà phía đối diện lại không có ai. Trong bệnh viện có quy định, mỗi bệnh nhân chỉ được phép một người nhà ở lại chăm sóc. Người nhà không được ở lại phòng bệnh thì chỉ có thể ra ngoài thuê nhà nghỉ. Nhưng nhà Vương Ngọc rõ ràng là không có điều kiện này. Có một lần Tần Tranh tình cờ bắt gặp chồng Vương Ngọc ngủ qua đêm trên ghế dài ở sảnh khám bệnh. Bắc Kinh tháng 4, cho dù là sảnh khám bệnh, vào ban đêm cũng chỉ có vài độ. Thông cảm cho sự khó khăn của họ, anh đã cùng bệnh viện xin cho anh ta được ở lại phòng bệnh. Tuy rằng hai ba con chỉ có thể luân phiên nhau ngủ trên giường trực, nhưng ít nhất trong phòng bệnh cũng đủ ấm. Cửa sắt cầu thang rất nặng, khi đẩy ra phát ra tiếng kêu cót két. Chồng của Vương Ngọc vốn đang ngồi hút thuốc ở trên bậc thang, thấy Tần Tranh đến vội vàng đứng dậy, vứt tàn thuốc xuống đất rồi dẫm tát. Tôi biết chỗ này không được hút thuốc, chỉ là ban đêm buồn ngủ quá, không chịu được, lần sau nhất định không dám nữa. Nghe nói chồng của Vương Ngọc còn chưa đến 50 tuổi. Nhưng trên mặt ông ta đã hàn đầy dấu vết của năm tháng. Làn da đen sạm làm cho đôi mắt đục ngầu càng trở nên ẩm ướt. trong đó lại toát lên vẻ giản dị và sự thô tục của tầng lớp bình dân. Tần Tranh nói, yên tâm đi, chuyện này không thuộc thẩm quyền của tôi. Đối phương dường như thở phào nhẹ nhõm, khi ngẩng đầu nhìn anh lần nữa, trong ánh mắt mang theo chút áy náy không dễ nhận thấy. Bác sĩ Tần, chuyện trước đây thật sự xin lỗi, đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa. Chồng của Vương Ngọc thở dài, cậu đúng là người tốt, chúng tôi cũng hết cách rồi. Lời này nói rất mơ hồ, cũng gián tiếp cho Tần Tranh câu trả lời về suy đoán của anh trong lòng. Có một chuyện tôi có chút tò mò. Chuyện gì? Cô Vương ăn món salad đó chắc chắn là không biết mình sẽ bị dị ứng. Chồng Vương Ngọc thở dài. Đúng vậy, ai lại muốn dùng thân thể của mình để mạo hiểm chứ? Tần Tranh, cho nên sau khi xuất hiện những triệu chứng đó thì nên vội vàng làm rõ nguyên nhân chứ. Nhưng những xét nghiệm mà tôi sắp xếp cho các anh thì các anh không làm một cái nào cả. Trên mặt đối phương thoáng qua một tia hoảng hốt. Lúc đó tôi cũng sợ hãi lắm. Cô ấy nói cô ấy không có sức, nên tôi cũng không đưa cô ấy đi. Phản ứng dị ứng đến mức độ của cô Vương, nếu không điều trị thì sẽ không nhanh chóng hồi phục như vậy được. Cho nên tôi đoán là cô ấy đã uống thuốc gì đó phải không? Tần Tranh nhớ lại phản ứng của cha con họ. Sự căng thẳng ban đầu của họ là thật. Đó là sự sợ hãi đối với những điều chưa biết. Lo lắng cho Vương Ngọc thật sự có chuyện gì. Nhưng sự tức giận sau đó lại mang một chút ý nghĩa khoa trương. Hơn nữa còn xen lẫn một chút chột dạ và hoảng hốt. Theo sự hiểu biết của Tần Tranh đối với gia đình họ, họ đáng lẽ sẽ không nghĩ rằng phản ứng của Vương Ngọc là do dị ứng gây ra. Trong tình huống bình thường thì nên nghi ngờ tác dụng phụ của thuốc, nghe theo lời bác sĩ đi làm các xét nghiệm kia, chứ không phải lén lút đi mua thuốc dị ứng về uống. Tần Tranh hỏi, sau khi cô Vương xuất hiện triệu chứng, trong bệnh viện có ai nói gì với anh chị không? Chồng của Vương Ngọc ánh mắt dao động. Không có ai cả. Tần Tranh cũng không ép hỏi nữa, mà hỏi anh ta, anh có biết vì sao lại có nhiều người nguyện ý tham gia nhóm thử nghiệm không? Vì không tốn tiền mà còn có thể chữa bệnh, đó chỉ là một trong số những phương diện. Từ những dữ liệu hiện có, dự án này chưa từng xảy ra một trường hợp nào có vấn đề về an toàn. Hơn nữa hiệu quả điều trị còn tốt hơn một số loại thuốc tương tự trên thị trường. Thậm chí rất nhiều bệnh nhân không nhạy cảm với thuốc nhắm trúng đích. Sau khi dùng loại thuốc này cũng có một hiệu quả nhất định. Đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của cô Tạ và nhóm nghiên cứu của họ. Khiến cho bệnh nhân ung thư vú có thể có nhiều phương pháp điều trị hơn. Có nhiều cơ hội sống sót hơn. Có thời gian sống lâu hơn. Người đàn ông ngơ ngác nghe những lời anh nói. Tần Tranh tiếp tục nói. Nhưng trước đó bệnh viện có ý định chấm dứt thử nghiệm. Loại thuốc này là tâm huyết cả đời của thầy hướng dẫn cô Tạ. Tôi tin rằng cô ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng việc nghiên cứu của họ lại phải trải qua một khoảng thời gian đình trệ rất dài. Trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu bệnh nhân vốn có thể khỏi bệnh nhờ loại thuốc này đã mất đi cơ hội. Người đàn ông rất căng thẳng. Hiểu lầm này chẳng phải đã được giải quyết rồi sao? Bệnh viện hẳn là sẽ không chấm dứt thử nghiệm nữa chứ? Tần Tranh, đây chỉ là lần đầu tiên. Chỉ cần có người không muốn dự án này tiến triển thuận lợi, thì sẽ còn có lần thứ hai. Thứ ba, người đàn ông mấp máy môi. Một lát sau bất lực nói, thật ra tôi cũng không muốn gây thêm phiền phức cho các anh. Thật sự là hết cách rồi. Cô ấy bị bệnh nhiều năm rồi, tiền tiết kiệm trong nhà đều đã tiêu hết, nhưng tôi không thể bỏ mặc cô ấy được. Ông ta quay mặt đi, không nói tiếp nữa, nhìn bờ vai khẽ rung của ông ta. Tần Tranh biết người đàn ông im lặng, thật thà, gần như không có sự tồn tại này đang khóc. Cách chương.